Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 525, cứu viện. 10 chương, Sở Ly cau mày nói, A-tu-la thần công. Đúng, Hàn Phi gật đầu nói, A-tu-la thần công. Sở Ly nói, không phải Đại Lôi Âm Tự đã phong cấm sao? Theo ta được biết, Đại Lôi Âm Tự là phong cấm này thần công. Nhưng luôn có người có thể lợi dụng sơ hở. Hàn Phi lắc đầu thở dài. A-tu-la thần công. Vật kia là người luyện nha. Ai luyện đều sẽ chết. Sở Ly trầm ngâm không nói. Hàn Phi nói. Ngươi nếu là có thuộc hạ cha hắn. Vẫn là căn dặn bọn hắn cẩn thận một chút a. Luyện A-tu-la thần công. Giết người như uống nước. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Bích Lan rón rén đem chén bạc rót rượu. Không nói một lời, giống như ẩn thân đồng dạng. Hàn Phi nói, bí vệ trong phủ như thế nào? Sở Ly cười cười, ngoại nhân cảm thấy rất thần bí. Kỳ thật cùng thành chủ phủ không có gì khác biệt. Chỉ bất quá bí vệ phủ một chút thủ đoạn càng ẩn mật mà thôi. Hôm nay rượu này ta không thể uống. Phải đi nhìn xem, gấp cái gì? Hàn Phi nói, không kém một hồi này. Sở Ly lắc đầu nói. Thuộc hạ của ta ngay tại cha vị này. Nếu là đụng tới. Sợ là giữ nhiều lành ít. Được nhanh đi nhìn xem. Hàn Phi nói. Bích Lan sự tình ngươi để ở trong lòng. Ta có thể chờ lấy đâu. Sở Ly gật gật đầu. Biết rõ. Nhất định mau chóng cấp cho ngươi. Liền này tốt. Đi thôi. Không đưa. Hàn Phi khoát khoát tay. Sở Ly xông lên Bích Lan ôm một cái quyền. Quay người liền đi. Bích Lan hé miệng cười nói. Không nghĩ tới công tử cùng đại tổng quản lại có giao tình. Hàn Phi cười nói. Chúng ta là quá mệnh giao tình. Hắn là cái dễ nói chuyện. Yên tâm đi. Chỉ cần hắn đã đáp ứng. Liền nhất định có thể làm được. Chờ lấy chuộc thân a. Theo ta đi Giang Xuyên Liên Minh vẫn là lưu tại thần đô. Ta muốn lưu ở thần đô. Bích Lan ôn nhu nói. Không quen đi quá xa địa phương. Cũng tốt, ta một năm có phân nửa thời gian lưu tại bên này. Ngươi ở bên này bồi ta rất tốt. Hàn Phi cười nói, bình thường ta không tại, cũng có thể để Sở Ly chiếu ứng ngươi. Đa tạ Hàn công tử. Bích Lan nhẹ nhàng thuyết đạo. Hàn Phi cười ha ha một tiếng, đưa tay ôm nàng, ngửi trên người nàng mùi thơm. Sở Ly lóe lên xuất hiện tại vô biên rừng cây tùng. Hắn lấy thông thiên triệt địa thần thông. Cảm ứng được phương vị của bọn hắn. Sau đó trực tiếp tới. Đại viên kính trí thấy được chữ thị huynh đệ cùng đồng kỳ phi dương tông văn. Bọn hắn ngay tại chật vật chạy trốn. Sau lưng 100 mét bên ngoài là một cái áo vàng trung niên. Tướng mạo gầy gò. Có phiêu phiêu xuất trần chi ý. Khinh công cao hơn là chữ thị huynh đệ. Bọn hắn một cái đại bàn một cái tiểu bàn. Một thân thịt béo. Thì triển tới khinh công lại như bay lên tới bóng ra. Linh động mà mau lẹ. Nếu không phải trên tay mỗi cái mang theo một cái người. Chỉ sợ đã thoát khỏi áo vàng trung niên đuổi theo. Trên tay bọn họ nhấc theo một cái là đồng kỳ phi một cái là dương tông văn. Bọn hắn chính bất đắc dĩ nhìn xem càng ngày càng gần áo vàng trung niên. Ninh huynh, cho ta xuống đi. Đồng kỳ phi kêu lên. Các ngươi đi trước. Để bách phu trưởng báo thù cho ta. Không thể ném các ngươi. Thà bá viễn trầm giọng nói. Hắn là cái tiểu bàn tử. Nhấc theo đồng kỳ phi. Dán vào ngọn cây đi nhanh. Hai người chung vào một chỗ có tới hơn 400 cân. Cành cây đầu chỉ là lắc lư một lần. Lại không bị áp chỗ ngoặt. Có thể thấy được khinh công chắc tuyệt. Đại bàn tử Ninh Trọng Viễn cũng nói. Chúng ta đem các ngươi ném đi. Chính chúng ta không tha cho chính mình. Đừng nói chuyện. Vận công. Đợi một hồi giết hắn. Giết không nổi a. Dương Tông Văn thở dài. Chỗ nào ra đây như vậy một cái sát thần. Bọn hắn là tận mắt nhìn đến áo vàng trung niên một hơi giết 10 cái võ lâm cao thủ. Nghĩ đến bách phu trưởng phân phó. Tẩu vi thượng. Thế là quay người liền trốn. Không nghĩ tới hay là bị đuổi kịp. Này áo vàng trung niên là đem những cái kia võ lâm cao thủ giết sạch. Lại đến đuổi bọn hắn. Thành thạo điêu luyện. Hiển nhiên là một cái không định bỏ qua. Như vậy lãnh huyết sát nhân chi pháp, để bọn hắn ngẫm lại đều trái tim băng giá. Giống như giết người là một loại hưởng thụ, phải từ từ hưởng thụ, nói không nên lời âm u đáng sợ. Cứ việc này áo vàng trung niên khí chất xuất trần, giống như người trong chốn thần tiên. Không nhận ra, Thà Bá Viễn lớn tiếng nói, này giết người thủ pháp, tuyệt đối là danh môn đại phái. Chúng ta ngược lại đều phải chết, vẫn là các ngươi đi trước. Đồng Kỳ Phi kêu lên, các ngươi bồi tiếp cũng là chết vô ích. Không đáng, nhanh đi tìm Bách Phu trưởng, để hắn báo thù cho chúng ta liền tốt. Không được, Trương Bá Viễn lắc đầu. Sở Ly đột nhiên xuất hiện tại áo vàng trung niên trước người. Tu La trưởng đánh ra, áo vàng trung niên lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng một trưởng đè xuống. Ầm, Sở Ly cảm nhận được một cỗ tinh thuần không gì sánh được khí tức xuyên tiến thân thể. Thiên Ma Châu chợt chui ra ngoài, đem nội kình thôn phệ. Sở Ly kinh ngạc, không nghĩ tới này ra hỏa nội kình như vậy tinh thuần. So sánh với Thiên Lôi trưởng, hắn không có tu luyện qua A Tu La thần công, nhưng vẫn cho là chí âm chí hàn. Làm sao này ra hỏa trưởng lực lại là chí cương chí dương? Hắn phỏng đoán, khả năng này áo vàng thanh niên A Tu La thần công cấp độ càng sâu. Âm cực dương sinh, chí âm trưởng lực biến thành chí dương chí cương. Ngươi là người phương nào? Sở Ly trầm giọng nói. Áo vàng trung niên lộ ra mỉm cười. Ngươi không biết ta là ai, lại muốn động thủ với ta? Sở Ly nhìn chằm chằm hắn, không có chút nào tẩu hỏa nhập ma hiện ra. Thần trí bình thường, ánh mắt thanh minh, rất khó tưởng tượng là hắn đem một cái sơn trại giết sạch. Đại nhân tiểu hài toàn không buông tha. Thậm chí một con chó đều không buông tha. Đại Lôi Âm Tự, Sở Ly trầm giọng nói. Áo vàng trung niên gật đầu nói, ngươi lại nhận ra ta? Sở Ly nói, A Tu La thần công. Không sai. Áo vàng trung niên thở dài, lắc đầu nói, ngươi biết quá nhiều, cũng không thể sống, vẫn là chịu chết đi. Sở Ly nói, A Tu La thần công sát tính trọng, ngươi là ép không được sát tính đi. Đúng, áo vàng trung niên đạo như thế nói đến. Ngươi cũng là biết rõ A Tu La thần công. Sở Ly cau mày nói. Đại Lôi Âm Tự không phải phong cấm A Tu La thần công sao? Ngươi có thể nào tu luyện? Ha ha, chấm ngoặc kép, áo vàng trung niên lắc đầu. Đây cũng là bí mật. Tốt, tiễn ngươi lên đường đi. Hắn nói xong một trưởng vỗ đến. Nhanh như quỷ mị, Sở Ly khoát tay một cái nói. Các ngươi về trước đi. Thà Bá Viễn bốn người bọn họ thấy thế, liếc nhau, cuối cùng gật gật đầu. Bọn hắn tin tưởng Sở Ly khinh công. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Sở Ly cùng áo vàng trung niên song trưởng không ngừng va chạm. Sở Ly dùng chính là Tu La trưởng, chợt nhanh chợt chậm, nhanh như điện quang. Áo vàng trung niên dùng cũng là Tu La trưởng, uy lực so Sở Ly càng hơn một bậc. Công lực càng thêm tinh thuần, hiển nhiên thời gian tu luyện thật dài. Ngươi là người phương nào? Áo vàng trung niên một bên đánh một bên hỏi. Là gì cũng hiểu Tu La trưởng. Sở Ly nói. Sở Ly, nguyên lai là ngươi. Áo vàng trung niên nói. Trách không được. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép. Một tiếng Phật hiệu bỗng nhiên ở phía xa vang lên. A chữ lúc, còn tại xa xôi chân trời. Đến Phật tự. Đã đến tiếp cận, pháp viên cùng ba cái hồi y tăng người đi tới gần. Sở Ly bất đắc dĩ nhìn về phía hắn. Pháp viên, lại là ngươi. Pháp viên cũng nghĩ nói câu nói này. Hợp thập thi lễ, Sở thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Sở Ly khẽ nói, các ngươi Đại Lôi Âm Tự chỉ toàn ra loại này sự tình. Bên trên một lần là chuyên ăn não người. Lần này là ra A Tu La thần công. Pháp viên hợp thập thi lễ, đa tạ Sở thí chủ, cảm ơn ta làm gì? Sở Ly khẽ nói, áo vàng trung niên đối bọn hắn xuất hiện không thèm để ý chút nào. Chỉ cùng Sở Ly chiến thành một đoàn, tự hồ nhất định phải giết Sở Ly, có ép buộc chứng đồng dạng. Sở Ly lại vui với như vậy, Thiên Ma Châu tại hắn Tu La trưởng bổ dưỡng bên dưới. Cách Thiên Ma công tầng thứ 5 càng ngày càng gần. Chưa xong còn tiếp, Tu Tiên Cổ Điển.